Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy Khư Mê Vụ. Bắc Hải Long Vương cũng không phải nhân vật đơn giản, trong nháy mắt liền bắt được ở trong đó tựa hồ có chút không đúng. Ánh mắt hơi ngưng tụ, một cỗ ý niệm linh thức khổng lồ đã vô thanh vô tức tràn ra khỏi Long Cung. Trực tiếp bao phủ Ngao Đông Phương đang đi ra ngoài. Nguyên bản Ngao Đông Phương đang vui sướng đi ra bên ngoài, nhưng đột nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng khóa chặt, trên mặt lộ ra một mảnh cứng ngắc. Nhưng hắn cảm nhận được cỗ khí tức này, mờ mịt nhìn về phía Long Vương. Phụ Vương, đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, Lý Thanh ẩn nấp ở bên ngoài Bắc Hải Long Cung hơi nhíu mày. Thật sự là một gia hỏa phiền phức. Phản ứng thật nhanh, nguyện vọng thuật khẽ phát động, Ngao Đông Phương trong đầu sẽ có một đoạn ký ức này là một pháp thuật thần bí, có thể luyện hóa quá khứ chi thân, có thể thay thế một lần tử vong, nội dung pháp thuật là. Lý Thanh lặng lẽ tách rời phương pháp tu luyện của mệnh thân tam thế hiện tại trong quá khứ. Đơn độc tách một phần đại biểu quá khứ ra, đồng thời tiến hành điều chỉnh chú văn. Nếu tu luyện theo như chỉ biết tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Ngao Đông Phương hoàn toàn không ý thức được, trong đầu của mình có thêm một đoạn ký ức không thuộc về mình. Thanh âm Bắc Hải Long Vương vang lên bên tai hắn, tại sao ngươi lại muốn lấy linh hồn? Ngao Đông Phương nghe nói như thế đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh trong đầu của hắn liền xuất hiện một đoạn ký ức. Đoạn ký ức này cùng trí nhớ khác của hắn gắn liền hoàn mỹ với nhau, thời điểm hắn mạo hiểm dưới đáy biển, ngẫu nhiên phát hiện một cái động quật, ở trong đó đạt được một môn pháp môn. Thì ra là chuyện này, là lần trước ta tuần du dưới đáy biển, tình cờ phát hiện một tòa động phủ thượng cổ. Ta có được một môn pháp thuật ở bên trong, pháp thuật này tên gọi là pháp thân quá khứ. Cần dùng quá khứ chi linh luyện chế thành pháp thân, có thể chết thay một lần. Bắc Hải Long Vương nghe nói như thế nhíu nhíu mày, hắn nghĩ tới một ít khả năng nguy hiểm. Pháp thuật là cái gì, để cho ta xem một chút. Ngao Đông Phương đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tâm linh khẽ động, một cỗ linh thức bao hàm tin tức tràn ngập ra. Bắc Hải Long Vương sau khi tiếp xúc đến linh thức, trong nháy mắt liền nắm giữ ra sự huyền bí của tin tức này. Đây quả thật là một môn công pháp nhìn qua rất thần bí, chú văn phía trên hắn cũng chưa thấy qua. Nhưng nội dung rất hoàn chỉnh, thành quả từ các hạng mục kinh tế chú ý đến cuối cùng, cùng với cái giá có thể phải trả đều có miêu tả rõ ràng. Long Vương cũng không nhìn ra có vấn đề gì, tu luyện cho tốt, bản pháp thuật này dường như có chút không tầm thường. Ngao Đông Phương vội vàng gật đầu, là phụ vương. Bắc Hải Long Vương thu hồi linh thức, nhưng trong lòng hắn tựa hồ luôn luôn có chút cảm giác không đúng. Cùng lúc đó, Lý Thanh lại phát động nguyện vọng thuật, tiêu hao một lượng sức mạnh khổng lồ. Ngao Đông Phương nhanh chóng trở lại cung điện của mình, mang đồ vật Long Cung mang đến đều đặt ở trong tẩm cung của mình, mà chính hắn thì đi tổ chức yến hội, khao thưởng tam quân dưới trướng. Lực lượng vô hình ảnh hưởng đến Ngao Đông Phương, hắn hoàn toàn không phát giác được vấn đề trong đó. Sau khi hắn buông đồ vật của Long Cung xuống, Lý Thanh lặng lẽ xuất hiện ở đây. Cấm chế trong túi chữ vật lập tức được giải khai, linh hồn trong quá khứ đã rơi vào trong tay Lý Thanh. Một bóng Lý Thanh lóe lên rồi lặng lẽ rời khỏi nơi này, mà ngay khi Lý Thanh vừa rời đi chưa được nửa khắc. Bắc Hải Long Vương bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, hắn biết vấn đề nằm ở đâu. Ánh mắt của hắn lóe lên một mảnh u quang thần bí, trực tiếp vượt qua Bắc Hải Long Cung rơi xuống trên người Ngao Đông Phương. Ánh mắt của hắn nhìn thấy điểm cuối của vấn đề, vận mệnh trên người Ngao Đông Phương xuất hiện biến hóa, trở nên có chút mơ hồ không rõ. Đây là sự quấy nhiễu của vận mệnh, có người động tay động chân với hắn. Ánh mắt Bắc Hải Long Vương lộ ra một tia lạnh lẽo, ánh mắt trực tiếp tìm tòi trong toàn bộ cung điện. Hắn thấy được túi chữ vật, cũng nhìn thấy quá khứ chi linh biến mất trong túi chữ vật. Quả nhiên, mục đích là vì thứ này. Nói cách khác công pháp kia có vấn đề, là có người cố ý thiết kế, để cho hắn lấy được vật kia, chính là vì trong Bắc Hải Long Cung ta lấy được quá khứ chi linh. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập một tia tác dụng. Linh thức khổng lồ quét ra bốn phía Bắc Hải Long Cung, từng gợn sóng tìm kiếm khắp các ngóc ngách trên trời dưới đất, tìm kiếm bất cứ nhân vật khả nghi nào, địa giới trong phạm vi trăm dặm đều bị hắn tìm kiếm. Nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì, đối phương phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Lúc này, hai tay Bắc Hải Long Vương kết ấn, tinh thần của hắn tựa hồ từ nơi sâu xa đang tìm tòi thiên cơ đi qua. Nhưng một mảnh mơ hồ, có lực lượng thần bí nào đó che giấu tất cả. Thiên cơ không thể phỏng đoán, xem ra là cao thủ thiên cơ. Làm sao hắn biết linh hồn quá khứ ở Long Cung ta? Chẳng lẽ cũng là suy tính đến, có thể giấu giếm được thiên cơ cảm ứng của ta, ngoại trừ trường sinh chi cảnh, nếu không không có khả năng không kinh động ta. Bắc Hải Long Vương gắt gao cau mày, hắn cảm giác chuyện này lộ ra quỷ dị, tựa hồ có đồ vật gì đó giấu ở sau lưng. Trong lòng có một loại lửa giận, nhi tử mà mình sủng ái nhất, bị người ám toán, còn mất đồ vật, tượng đất còn có ba phần hỏa tính. Chớ đừng nói chi là hắn đường đường Bắc Hải Long Vương. Đừng tưởng rằng cứ bỏ qua như vậy, người sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra chân tướng. Ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Trong ánh mắt của Bắc Hải Long Vương tràn ngập sát khí vô tận. Lý Thanh thông qua thần minh mang đi quá khứ chi linh, tiếp theo hắn phải tìm linh hồn hiện tại. Hiện tại linh hồn đang ở chỗ sương mù quy khư ở Long Châu. Nơi đó là một địa phương vô cùng đặc thù, ở phía tây bắc Long Châu, một dãy núi quanh năm bao phủ trong sương mù. Dãy núi kia được gọi là sương mù quy khư, trong sương mù tràn ngập sức mạnh quấy nhiễu tất cả. Bất kỳ pháp thuật tìm tòi và thiên cơ nào ở đây đều không thể sinh ra hiệu quả. Lúc này, hắn đã vô thanh vô tức đi tới nơi này. Trước đây linh hồn đã bị người giấy bách ảnh đưa về chỗ bản thể của Lý Thanh. Phạm vi sương mù bao phủ ước chừng phương viên trăm dặm. Khởi điểm của sương mù chính là dưới chân một ngọn núi, nơi này bốn phía đều không có thôn trang và thành trấn. Truyền thuyết thì có, nhưng sau một đêm, thôn trấn, thành thị, cư dân phụ cận đều biến mất không còn tăm tích, nơi này liền trở thành khu không người. Trong phạm vi 200 dặm không có bất cứ ai ở lại, tất cả mọi người sợ bị sương mù thần bí này nuốt chừng. Đã từng có tu sĩ tiến vào trong đó, nhưng có thể đi ra lác đác không có mấy. Hơn nữa đại bộ phận đều là vận khí. Nếu bây giờ linh hồn giấu ở nơi này, muốn tìm được cũng không đơn giản như vậy. Lý Thanh đi về phía sương mù, trong mắt lóe lên ánh sáng của nhật nguyệt. Hắn lập tức phát hiện tầm nhìn chỉ có thể khóa chặt khu vực ba trượng. Trên mặt đất là sườn núi chậm rãi leo lên, bốn phía dưới chân tất cả đều là đủ loại thực vật. Xung quanh còn có rất nhiều rừng cây, một khu rừng rậm nguyên thủy hết sức đặc thù. Chương 746, hỗn loạn thời không, bóng người thần bí. Không khí nơi này chất lượng rất cao, mặt đất và thân cây đều mọc đầy rêu xanh. Lý Thanh để lại một ấn ký bên ngoài, thân thể thần minh lúc nào cũng có thể thông qua ấn ký này quay về đây. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, càng đi lên núi, nơi này càng thêm yên tĩnh. Lý Thanh đã nhận ra nơi này không bình thường, không có dao động sinh mệnh gì, chỉ có một khu rừng yên tĩnh. Hơi thở hắt ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt của hắn tràn ngập nặng nề. Hiện tại, có lẽ là linh hồn cũng có ánh sáng nào đó giống như quá khứ chi linh. Muốn tìm được loại vật này, vẫn chỉ có thể dựa vào ngọc bản. Người giấy bách ảnh dưới chân lan tràn ra, bản thể của Lý Thanh nhanh chóng trải giấy trắng lên, bắt đầu căn cứ vào việc người giấy bách ảnh bắt giữ, tiến hành phác họa địa hình của vùng núi non này. Nhưng chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, Lý Thanh đã nhận ra có điểm gì đó không đúng. Nơi này cũng không phải sơn mạch đơn giản, hắn chỉ vừa mới đi tới bên ngoài khu vực này. Đi về phía trước lớn hơn một dặm, hoàn cảnh xung quanh đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Hắn đi tới biên giới mảnh tử tịch xâm lâm này, phía trước là một mảnh hỗn loạn không trật tự. Vô số thời không phong bạo phảng phất bị ước thúc, ở khu vực phía trước tùy ý thổi. Mặt đất phảng phất bị cạo đi bùn đất mềm yếu, chỉ còn lại nham thạch lộ ra, bóng loáng tựa như thủy tinh. Mảnh kia phiến hỗn loạn thời không độ cao đạt đến ít nhất 10 trượng khu vực, đồng dạng tràn ngập hỗn loạn sương mù. Chính là bởi vì sương mù hỗn loạn kia, mới có thể nhìn thấy cơn bão khủng bố kia, đối diện hoàn toàn chính là một thế giới khác. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, hắn ý thức được rất có khả năng hiện tại linh hồn đang tồn tại trong cơn bão hỗn loạn này. Nhân đạo bất bại pháp thể, chư thiên văn minh trường hà, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm tràn ngập ra từ trên người hắn. Sương mù dày đặc áp chế tất cả lực lượng dị thường. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Lý Thanh dường như biến thành hình thể hư vô. Bước một bước vào trong cơn bão hỗn loạn. Sương mù bao phủ khu vực ba trượng, trong nháy mắt bước vào liền thổi vào một mảnh vỡ thời không. Những mảnh vỡ này dường như có thể cắt đứt tất cả trên thế gian, có một loại sắc bén không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Sức mạnh kinh khủng thổi qua thân thể Lý Thanh, nhưng lúc này thân thể hắn đã hư vô hóa, gió lốc thời không xuyên qua thân thể hắn, không tạo thành tổn thương thực chất, nhưng lại mang đi một phần sức mạnh. Hiển nhiên, thời không phong bạo cũng không phải không có hiệu quả. Sẽ liên tục tiêu hao lực lượng của hắn. Lý Thanh tiếp tục đi về phía trước, dưới chân là mặt đất bóng loáng, trơn nhẵn như bôi dầu. Đi về phía trước ước chừng hơn 10 trượng, bỗng nhiên một cơn gió lạ thổi tới từ bên cạnh. Một loại thanh âm cười khanh khách vang lên bên tai hắn. Đinh linh linh, linh linh linh, hì hì hì, âm thanh khác thường không ngừng vang lên bên tai hắn, Lý Thanh lập tức nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được một loại công kích tinh thần đang hướng về mình hàng lâm. Nhưng lực lượng này bị chư thiên văn minh trường hà của hắn ngăn ở bên ngoài. Ánh mắt quan sát trái phải, cũng không thấy tình huống đặc biệt gì, tầm nhìn vẫn chỉ có ba trượng. Chỉ là hắn có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng dị thường vần quanh hắn, tựa hồ muốn quấy nhiễu chi giác của hắn. Thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí, một luồng kiếp khí từ trong thân thể của hắn tràn ngập ra, nhanh chóng bao trùm phạm vi một trượng xung quanh. Bất kỳ thứ gì muốn tiếp xúc với hắn, đều sẽ bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng trước tiên. Chít chít chít, chít chít chít chít. Lực lượng dị thường điên cuồng phun trào, tiếng xi, xi, liên tục không dứt. Nhưng cỗ lực lượng này trở nên càng ngày càng suy yếu, hiển nhiên là đang rời xa hắn, kiếp khí hẳn là có hiệu quả. Lý Thanh khẽ gật đầu, đối phó với những thứ vô hình này quả nhiên phải có hiệu quả nhất mới có thể cướp được khí. Ngay lúc hắn đang suy tư, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Một cỗ lực lượng thần bí không biết từ đâu bỗng nhiên thổi lên người hắn. Hiệu quả của cỗ lực lượng này là kinh người, trong nháy mắt, thần minh vô hình đã bị thổi thành mảnh vỡ. Lực lượng này tới quá kỳ quái, Lý Thanh hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Khoảnh khắc tiếp theo hắn đã chết, vô số mảnh vỡ hóa thành lực lượng tình dục, dưới sự dẫn dắt của dấu hiệu thần bí, nhanh chóng trở lại nơi tiến vào. Một lần nữa hội tụ thành thần minh, ánh mắt của hắn nhìn thế giới hỗn loạn trong sương mù, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thật sự là lợi hại, lại là một loại sức mạnh logic đồng dạng. Tiếp tục bắt đầu thăm dò, ở loại địa phương hỗn loạn này, người giấy bách ảnh rất khó sinh ra hiệu quả. Một cơn gió lốc dị thường thổi qua, người giấy bách ảnh sẽ bị xé nát bấy. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi, mà đây nhất định sẽ là một thời gian dài dằng dặc. Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, Lý Thanh đã chết ở đây ít nhất mười mấy lần. Mỗi một lần đều là tử vong không thể giải thích được. Hoặc là bỗng nhiên xuất hiện lực lượng thần bí thổi qua, hoặc là đột nhiên hắn giẫm trúng thứ gì đó không biết, bị tập kích không thể ngăn cản. Còn có lúc, bốn phía sẽ bỗng dưng xuất hiện quái dị khủng bố, trong nháy mắt đem hắn cùng địa phương của hắn toàn bộ nuốt lấy. Đủ loại hình thức tử vong, khiến cho hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Nơi này thật sự là quá hỗn loạn, bởi vì thời không hỗn loạn, cho nên quái dị cường đại tầng tầng lớp lớp. Các loại hiện tượng cùng loại với logic cũng là tầng tầng lớp lớp, thật không biết hiện tại chi linh rốt cuộc ẩn giấu ở nơi nào. Lúc này Lý Thanh rất bất đắc dĩ, trên bản đồ hắn đã vẽ ra tất cả khu vực hắn thăm dò được. Nhưng so với toàn bộ sơn mạch mà nói, cũng chỉ là chưa tới 1/10 khu vực. Hơn nữa, hắn mơ hồ nhận ra một việc, không gian bên trong nơi này tựa hồ ở vào một loại phương diện thời không không không biết. Cùng thời không bốn vực của Cửu Châu lúc trước có khác biệt rõ ràng. Khác biệt lớn nhất trong đó chính là ánh sáng trong không khí. Chiếu xuống cũng không phải là ánh sáng mặt trời, mà là càng đi vào bên trong, xuất hiện càng là một loại ánh sáng âm u. Nhưng ánh sáng này không ngừng chuyển đổi trong màu đỏ, màu xanh lục, màu tím, khiến hắn đi lại trong một thế giới giống như địa ngục. Càng đi sâu vào trong, quái dị càng ngày càng nhiều, đủ loại quái dị kỳ lạ sinh tồn ở đây. Nhỏ yếu nhất cũng đạt tới chú cấp, cơ hồ ở vào đáy chuỗi thức ăn, không ngừng bị cắn nuốt. Cũng bởi vậy mà Lý Thanh thu hoạch được không ít tinh khí thạch, tích lũy tài nguyên cho giai đoạn tu hành tiếp theo. Xem ra ta có thể tìm nơi giống như vậy, không thể nhúng tay vào sức mạnh của đạo thống. Tiến hành thu thập tinh khí thạch quy mô lớn. Ngay lúc Lý Thanh đang suy tư, phía trước đột nhiên xuất hiện biến hóa. Một bóng đen hình người xuất hiện ở cách đó không xa, bao phủ trong một mảnh ánh sáng đỏ sậm, nhìn qua thật quái dị. Chương 747, tìm kiếm thức ăn, tìm hiểu tin tức. Sự xuất hiện của bóng người này khiến Lý Thanh kinh hãi. Hắn cảm thấy hình như bóng người này có trí tuệ. Đối phương cũng chú ý tới sự tồn tại của hắn, đang lẳng lặng quan sát hắn, nhìn hắn. Sắc mặt Lý Thanh ngưng trọng, cẩn thận nhìn bóng người màu đỏ sậm này. Đối phương chậm rãi đi về phía hắn, Lý Thanh hơi đề phòng. Rất nhanh đối phương đi tới cách hắn một trượng, sau đó dừng bước. Bóng người màu đỏ sậm đối diện lẳng lặng nhìn hắn, sau đó phát ra một ít tin tức không rõ. Những tin tức này đột nhiên xuất hiện trong tâm linh của Lý Thanh. Cô đến từ bên ngoài. Lý Thanh yên lặng nhìn hắn, hơi động ý niệm, ngươi là ai? Ta là một người lữ hành. Ngẫu nhiên phát hiện nơi này, ngươi đến từ ngoại giới đúng không? Bên ngoài mảnh thời không hỗn loạn này. Lý Thanh nhạy bén nhận ra đối phương dường như cảm thấy rất hứng thú với bên ngoài. Sau khi thoáng suy nghĩ, Hắn chậm rãi gật đầu, vâng. Chúng ta làm giao dịch đi. Ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, ngươi dẫn ta đi ra ngoài. Ta muốn đi du lịch thế giới không biết. Lý Thanh nghe nói như thế, trong lòng hơi động, tên này có vấn đề. Hắn trước tiên liền ý thức được, tồn tại thần bí có được trí tuệ cao duy này, rõ ràng không phải nhân loại bình thường, mà là sinh vật nào đó không biết. Hắn rất muốn đi ra thế giới bên ngoài, nhưng vì sao? Thậm chí trực tiếp đưa ra giao dịch với ta, gấp gáp không nhịn nổi như thế. Phương diện này nhất định có vấn đề. Lý Thanh nhạy bén nhận ra nguy hiểm, nếu để một tồn tại không biết tên nào đó đi theo hắn rời khỏi nơi này, sợ rằng sẽ dẫn tới nguy hiểm khó lường. Nghĩ tới đây, bản thể của Lý Thanh bắt đầu yên lặng ghi chép. Bản cũ, Long Châu Quy Khư bóng người thần bí. Trong cơn lốc hỗn loạn sương mù Quy Khư, ta gặp một bóng người thần bí không biết. Hắn nhìn qua không giống như nhân loại bình thường, mà là một loại sinh mệnh thể nào đó không biết. Hắn muốn ta dẫn hắn ra ngoài, đến thế giới Cửu Châu tứ vực, ta phi thường hoài nghi, một khi hắn hạ xuống, sẽ mang đến tai nạn không thể dự đoán. Bản mới, Long Châu Quy Khư bóng người thần bí. Đây là tồn tại trí tuệ đến từ dị vực, một loại tồn tại xen lẫn giữa sinh mệnh bình thường và quái dị. Đạo thân ảnh này chỉ là phân thân của một loại tồn tại nào đó, tìm kiếm tất cả tài nguyên có thể ăn. Một khi giáng lâm Cửu Châu tứ vực, nó sẽ trở thành tọa độ tồn tại đáng sợ, dẫn dắt đối phương giáng lâm Cửu Châu, mang đến tất cả hủy diệt. Hắn không thể tự mình rời đi, bởi vì quy tắc của thế giới sẽ ngăn cản tồn tại cường đại như hắn. Hắn sử dụng logic, một khi đạt thành hiệp nghị với hắn, như vậy người giao dịch với hắn sẽ trở thành điểm tọa độ, chỉ dẫn hắn đến bốn vực Cửu Châu. Sau khi nhìn thấy tin tức này, Lý Thanh lập tức giật mình. Quả nhiên, tên này không có lòng tốt, nhưng có lẽ ngươi có thể lừa hắn. Lúc này, bóng người thần bí kia thấy Lý Thanh thật lâu không nói lời nào, dường như có chút lo lắng phóng thích tin tức. Thế nào, muốn giao dịch không? Lý Thanh nhìn hắn, giọng nói trầm thấp, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời ta trước. Mảnh thời không phong bạo này có chỗ đặc thù gì sao? Đối phương nghe được câu hỏi của hắn, thoáng trầm tư một chút, sau đó chỉ hai phương hướng trái phải. Nơi đó có một mảnh quang vực không biết, người ngoài không thể tiến vào, bên trong sinh tồn tinh linh thần thoại. Nơi đó là một mảnh hư không chi hà, có thể dọc theo dòng sông chảy về nơi không biết, nhưng lực lượng không đủ, sẽ bị ăn mòn mà chết. Lý Thanh nghe thấy vậy thì giật mình, hắn lập tức ý thức được rất có khả năng linh lực mình muốn tìm ở hai nơi này. Bất quá hắn bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi thăm. Ngươi đến từ nơi nào? Bóng người thần bí nghe nói như thế, dường như có chút không kiên nhẫn, thân thể quỷ dị run rẩy, tựa như chấn động cao tần. Ngươi đến cùng có làm giao dịch hay không? Ngươi đến từ nơi nào? Lý Thanh vẫn mặt không đổi sắc, lẳng lặng hỏi. Ánh mắt hắn lạnh lùng, biết người này không phải người tốt, điều Lý Thanh muốn làm chính là moi ra càng nhiều tin tức hơn từ trong miệng hắn. Bóng người chấn động càng kịch liệt hơn, thậm chí hơi có chút bành trướng, vốn chỉ cao có một người, hiện tại bỗng nhiên trở nên cao cỡ hai người. Loại biến hóa kỳ dị này khiến Lý Thanh đều giật mình. Một loại cảm giác áp bách to lớn đập vào mặt, lực lượng của đối phương tuyệt đối vượt qua cấp bậc pháp tướng, thậm chí đạt đến cấp bậc trường sinh. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, sắc mặt vẫn bình tĩnh nói. Ngươi đến từ nơi nào? Nhìn ánh mắt không chút sợ hãi của Lý Thanh, bóng người quái dị này ngừng rung động kịch liệt, ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn. Ta đến từ hư không, đó là nơi ngươi không cách nào tiếp cận. Lý Thanh khẽ gật đầu, đó là thế giới như thế nào? Đó là thế giới mà các ngươi không biết, cũng không thể bị đụng vào. Ta không tin, Lý Thanh bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi không thể biết hư không, khi biết có nghĩa là tử vong phủ xuống. Ta có thể nói cho ngươi biết, nơi đó là địa phương do logic cấu thành, hết thảy đều phải tuân theo logic, hết thảy đều không thể siêu việt logic, logic chính là hết thảy sinh tồn pháp tắc. Lý Thanh nghe thấy lời này thì giật thót mình, hắn đã biết hư không mà đối phương nói là cái gì. Đó là thế giới cao duy từng được công bố, tất cả đều tuân theo logic mà tồn tại. Trong lòng của hắn rất là rung động, không nghĩ tới mình lại gặp được tồn tại đến từ hư không ở chỗ này. Nếu như ta đoán không sai, thiên chi địch của thiên chính là đến từ tồn tại hư không. Hơn nữa tất nhiên là sinh mệnh cấp bậc đỉnh phong. Lý Thanh cảm nhận được áp lực khủng khiếp và to lớn. Dường như bốn vực Cửu Châu đều bị rất nhiều sinh mệnh dị vực theo dõi. Thế giới thăng cấp cũng không biết cuối cùng sẽ là kết quả gì. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia lo lắng khó hiểu. Nhưng bây giờ duy nhất có thể cứu toàn bộ Cửu Châu tứ vực đúng là kế hoạch này. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia suy tư. Lúc này, Bóng người thần bí lại nói, ta đã trả lời ngươi rất nhiều vấn đề, chúng ta có thể làm giao dịch không? Lý Thanh ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn, vì sao ngươi muốn làm giao dịch? Ngươi không thể tự mình đi ra ngoài sao? Nghe thấy Lý Thanh nói vậy, thân thể của bóng người thần bí lại lần nữa chấn động. Dường như hắn vô cùng phẫn nộ, hình thể lại tăng vọt thêm 1/3. Một bóng đen cực lớn đã bao phủ lấy Lý Thanh. Dường như ngay sau đó hắn sẽ phát động công kích, giết chết Lý Thanh. Ha ha ha, ngươi định giết ta ư? Ngươi không muốn ra ngoài à? Nghe thấy Lý Thanh nói vậy, giọng nói này lập tức cứng ngắc, thân thể đang run rẩy lại lần nữa ngừng chấn động, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lý Thanh. Ngươi, có muốn giao dịch với ta hay không? Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Lý Thanh nhìn quái dị trước mặt, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng. Chương 748, Hư Không Chi Hà, Thần Thoại Quang Vực. Ta không muốn, ta biết ngươi muốn giáng lâm Cửu Châu, sau đó biến nơi đó thành thức ăn của ngươi. Nơi đó là nơi ta sinh sống, ngươi cảm thấy ta sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy với ngươi sao? Trên mặt Lý Thanh mang theo một tia trào phúng. Ngay sau khi Lý Thanh nói xong, bóng dáng quái dị đột nhiên bộc phát ra lực lượng dị thường. Đây là một loại lực lượng logic, một loại hỏa diễm vô hình trống rỗng xuất hiện, trực tiếp bao phủ toàn bộ hắn. Lý Thanh lập tức tan rã, hóa thành thần minh, trong nháy mắt biến thành vô số lực lượng tình dục tiêu tán không còn. Lúc này, thân ảnh thần bí to lớn kia, điên cuồng vung vẩy hai tay, không ngừng đập trên mặt đất, làm mặt đất xuất hiện rất nhiều khe hở. Mà lúc này, thân thần của Lý Thanh lại xuất hiện ở bên ngoài bí cảnh. Hắn thở ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt tràn ngập một tia hàn quang. Phiến thời không phong bạo này lại kết nối với nhiều địa phương thần kỳ như vậy, còn có loại tồn tại không biết này. Quang vực, hư không chi hà, nghe có vẻ rất đặc biệt. Khẽ lắc đầu, Lý Thanh khống chế thân thần minh lại lần nữa tiến vào trong sương mù. Lần này hắn đã có phương hướng, hắn trực tiếp đi về phía hư không chi hà. Lần này hắn đi tới vô cùng cẩn thận, luôn luôn chú ý có gặp được thân ảnh thần bí kia lần nữa hay không. Bất quá rất may mắn, hắn cũng không có gặp được đối phương. Mà là hướng về hư không chi hà đi tới ước chừng mấy chục dặm, hắn rốt cục thấy được cái gọi là hư không chi hà. Khi hắn nhìn thấy hư không chi hà, trên mặt lộ ra một tia không thể tin. Một mảnh vô hạn cự đại hắc ám xuất hiện ở phía trước, kia là một cái cự đại trống rỗng. Đường kính lỗ hổng chừng trăm trượng, một thanh âm rầm rầm từ trong lỗ tràn ra. Trong lỗ thủng này có thể nhìn thấy một mảnh nước sông điểm điểm tinh quang, nước sông này tràn ngập một loại khí tức không biết, tràn ngập điểm xấu cùng khủng bố. Lý Thanh đi một vòng quanh lỗ trống, hắn kinh ngạc phát hiện, từ bất kỳ hướng nào cũng đều là một cái hố đen. Đều có thể nhìn thấy nước sông tinh quang chảy xuôi trong lỗ hổng. Đây là một loại hiện tượng hết sức kỳ lạ, nhân loại bình thường không thể nào hiểu được. Lúc này, bản thể của Lý Thanh lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu tiến hành viết. Bản cũ, gió lốc hư không trong quy khư thời không chi hà. Nơi này có một con sông tràn đầy ánh sao, xuyên qua bất kỳ phương hướng nào, đều là lỗ đen trống rỗng. Trong hố đen nhìn thấy tựa hồ chỉ là một phần nhỏ của hư không chi hà. Hiện tại có lẽ linh hồn đang ở trong hư không chi hà này. Bản mới, hư không chi hà, đây là một dòng sông dài xuyên qua hư không, bản thân chính là một loại khái niệm logic không thể ngăn cản, là lực lượng cấu thành vượt qua tầng dưới chót. Bất kỳ sinh mệnh nào rơi vào trong đó đều sẽ trầm luân, dưới sự vận chuyển logic, tương lai có cơ hội nhất định có thể thoát ra. Đây là một logic tràn ngập trật tự. Trong đó không tồn tại linh hồn hiện tại. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh lập tức nhíu mày. Xem ra phải đi nơi tiếp theo rồi. Lý Thanh xoay người đi về phía quang vực, hắn cũng không định ở lại lâu trong dòng sông hư không này. Khái khoa logic so với logic tầng dưới chót còn kinh khủng hơn, xem ra cấp độ logic, Cửu Châu tứ vực chỉ có thể đạt đến cấp bậc logic đến đáy. Chỉ có tồn tại khái niệm logic trong hư không, tiên nhân quả nhiên không phải đỉnh điểm. Thiên và thiên chi địch có lẽ chính là tồn tại đạt đến khái niệm logic. Trong lòng như có điều suy nghĩ, cấu tạo của Lý Thanh đối với thế giới này dường như càng thêm rõ ràng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt lại qua một ngày. Lý Thanh đã thành công xuyên qua rất nhiều khu vực nguy hiểm trong gió lốc thời không, lặng lẽ không một tiếng động đi tới một nơi thần bí. Khu vực này rất kỳ lạ, giống như một cái bong bóng khổng lồ. Mà bọt khí này tràn ngập hào quang sáng ngời. Hào quang chiếu sáng bốn phương tám hướng, nhưng hào quang chỉ tồn tại trong phạm vi ba trượng bọt khí này. Đứng trước ánh sáng này, một mảnh ánh sáng chói mắt khiến Lý Thanh không thể mở mắt. Lý Thanh đi một vòng quanh bong bóng ánh sáng này, hắn phát hiện đường kính của bong bóng này ít nhất cũng ở phạm vi 300 trượng. Nhìn bọt khí này, hắn nghĩ tới tin tức của thân ảnh thần bí kia, nơi này bị hắn gọi là quang vực, hình như không thể tiến vào. Hắn cau mày, đi tới biên giới quang vực, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bình chướng. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, khi hắn xuất hiện lần nữa, không ngờ đã ở bên trong bong bóng khí rực rỡ. Hắn hết sức kinh ngạc, quay đầu nhìn lại phía sau lưng, nơi đó là một màn sáng trong suốt. Hắn duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng chọc chọc, màn sáng này tựa hồ rất co giãn, nhưng lần này hắn không hề rời đi. Hắn nhíu mày, dùng sức chọc ra ngoài màn sáng, hắn kinh ngạc phát hiện căn bản không có cách nào xuyên thủng. Càng đi ra ngoài, càng có một lực lượng cường đại đang trói buộc cánh tay của hắn, xem ra muốn đi ra ngoài không đơn giản như vậy. Ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, nhìn vào bên trong bọt khí. Nơi này là một mảnh rừng rậm như thế giới cổ tích, khắp nơi đều là cây xanh tươi tươi đẹp. Trên tất cả thực vật đều phảng phất có một tầng huỳnh quang nhàn nhạt đang lóe lên, nơi này có một loại cảm giác như ảo mộng. Lý Thanh nhìn cảnh đẹp này, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, đồng thời hắn cũng phát hiện dường như không gian ở khu vực này rất lớn. Phạm vi biểu hiện bên ngoài đại khái là đường kính 300 trượng, nhưng hiện tại đường kính bên trong nhìn ra ít nhất là 3 vạn trượng, ước chừng lớn gấp trăm lần. Xem ra không gian bên trong không giống nhau lắm. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, bản thể của hắn đang tiến hành ghi chép mới. Bản cũ, quang vực mờ mịt trong sương mù quy khư. Căn cứ vào miêu tả của người thần bí, bên trong quang vực sinh hoạt một loại đồ vật được xưng là thần thoại tinh linh. Ta đi tới chỗ quang vực, khi chạm vào bong bóng ánh sáng, bị cuốn vào trong quang vực, nơi này xinh đẹp tựa như thế giới chuyện cổ tích. Nhưng dường như cũng không phát hiện ra sinh mệnh gì. Nơi này có linh hồn hiện đại sao? Bản mới, quang vực mênh mông, quang vực là nơi tinh khí tinh khiết nhất vô cùng, ngẫu nhiên ngưng tụ mà thành. Trong đó vô số tinh khí sẽ diễn sinh ra thần thoại tinh linh. Những tinh linh này nắm giữ một loại tín niệm nào đó trong tinh khí mà sinh ra, phân chia thiện ác hai loại. Chỉ có ý chí cực đoan mới có thể hình thành tinh linh thần thoại cực đoan. Tinh linh thần thoại trải qua thời gian dài đằng đẵng diễn hóa, cuối cùng sẽ sinh ra sức mạnh logic. Sức mạnh logic sẽ trở thành huyết mạch của tinh linh thần, cuối cùng biến thành sinh vật thần thoại. Sinh vật thần thoại là sinh vật sinh ra khác hẳn với hệ thống tu hành, sinh ra trong thiên địa, dưới cơ duyên xảo hợp. Cũng là sinh mệnh cường đại lúc đầu cổ lão nhất thế gian. Trong quang vực ẩn chứa tinh khí cực đoan, có xác suất nhất định sẽ sinh ra hiện tại chi linh. Đó là mảnh vỡ thời gian bị tinh khí bắt được vật phẩm diễn sinh. Chương 749, thần thoại tinh linh, giao dịch công bằng. Lý Thanh biết được tin tức về quang vực, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Thì ra là thế, cái gọi là sinh vật thần thoại lại xuất hiện như vậy. Sinh vật thần thoại có thiện có ác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là do tinh khí thuộc tính cực đoan ngưng tụ mà thành, nhưng bởi vì không vặn vẹo, cho nên sinh ra chính là tinh linh thần thoại. Nếu như bị vặn vẹo thì có thể biến thành quái dị. Hết thảy đều là đồng nguyên, nguyên tự từ tinh khí của chúng sinh. Tất cả sức mạnh siêu phàm đều cắm rễ vào chúng sinh, không có chúng sinh, không có sinh mệnh thì không có sức mạnh siêu phàm. Lý Thanh lại một lần nữa nhìn thấy được tin tức bản chất nhất của thế giới này. Trong ánh mắt tràn ngập một tia suy tư, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng nhật nguyệt. Hắn bắt đầu tìm kiếm cái gọi là thần thoại tinh linh. Từng người giấy bách ảnh từ dưới chân hắn tràn ra, bắt đầu tìm kiếm đồ vật khả nghi. Bản thể của Lý Thanh đang vung bút vẩy mực vẽ lên tất cả các khu vực mà người giấy bách ảnh nhìn thấy. Thông qua địa hình là phương pháp tốt nhất định vị trí hiện tại của linh hồn. Thời gian trôi qua không lâu, Lý Thanh bỗng nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Phía trước xuất hiện một sơn cốc kỳ lạ, đây là một sơn cốc nhỏ, độ cao không quá 5 trượng, một mảnh tiểu sơn vây thành một vòng. Lý Thanh đi tới lối vào sơn cốc, sau đó hắn nhìn thấy một màn khiến hắn kinh ngạc. Bên trong sơn cốc tràn ngập một cỗ lực lượng kỳ diệu, phong tỏa thông đạo sơn cốc. Hắn có thể cảm giác được trong sơn cốc này có một ít sinh mệnh cường đại. Mà hắn đến, hiển nhiên cũng kinh động tồn tại trong sơn cốc. Quang huy hơi lập lòe, lực lượng phong tỏa ở cửa sơn cốc chậm rãi mở ra một khe hở. Lộ ra một con mắt, đang tò mò nhìn hắn. Lý Thanh nhìn con mắt vàng kim tinh khiết này, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Xin chào, linh thức của hắn hơi dao động, truyền lại một tin tức đơn giản. Ánh mắt màu vàng nhìn hắn, hơi chớp mắt một cái. Tiếp theo khe hở quang huy lần nữa mở rộng, một thân ảnh xuất hiện trong mắt hắn. Khi Lý Thanh nhìn thấy thân ảnh này, trên mặt có chút kinh ngạc, há miệng ra. Đây là một sinh vật giống như rồng, hoặc nên nói là một con rồng bản thu nhỏ vô cùng phẳng. Hình thể của nó chỉ có 3 thước, giống như con người đứng thẳng lên, bụng tròn vo, toàn thân đều là vảy màu xanh sẫm giống như thủy tinh. Hình dáng khuôn mặt cũng không có góc cạnh rõ ràng giống chân long, 10 phần mượt mà bóng loáng, thoạt nhìn bộ dáng cũng rất béo. Tóc mai lông xù vờn quanh trên cổ, trên đầu có 2 cái sừng ngưu óng ánh, nhìn qua thập phần đáng yêu. Ánh mắt Lý Thanh có chút kinh ngạc nhìn hắn, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Xin chào, Lý Thanh lại nói, con rồng này nhìn hắn, sau đó một đạo ý niệm chậm rãi vang lên. Ngươi là người, ta là người, Lý Thanh trả lời, ngươi tới nơi này làm gì? Linh thức của con rồng này hơi hơi dao động truyền đạt tin tức. Sinh vật khác loài, ngôn ngữ tự nhiên là khác nhau, nhưng bọn họ lại có năng lực giống nhau, thông qua tinh thần tiến hành giao lưu. Ta tới đây là vì tìm kiếm một loại đồ vật gọi là hiện tại chi linh. Ta cần dùng nó để tu luyện một loại pháp thuật. Ánh mắt rồng lộ ra vẻ tò mò, nhìn hắn từ trên xuống dưới trái phải. Pháp lực trong tay Lý Thanh tràn ra, nhanh chóng hiện ra dáng vẻ hiện tại là chi linh. Đó là một loại hào quang mông lung tản ra như ánh sao. Đây là hiện tại chi linh. Long nhãn thần chớp mắt nhìn đồ vật Lý Thanh huyễn hóa ra, tựa hồ lâm vào suy nghĩ nào đó. Ta biết vật này, nhưng vật này đối với chúng ta cũng rất chân quý. Nếu như ta muốn, ta nên trả giá cái gì? Lý Thanh hơi suy tư rồi trả lời. Long nháy mắt một cái, ngươi chờ đó. Xoay người đong đưa 2 cái chân béo vọt vào trong sơn cốc, cái đuôi lung lay, tựa như vịt đang đi đường, thập phần đáng yêu. Khi rồng tiến vào khe hở của hào quang nhanh chóng khép lại. Lý Thanh có thể cảm giác được bên trong giường như còn có những tinh linh thần thoại khác. Qua một lúc lâu, ánh sáng lại lần nữa mở ra một khe hở, con rồng mập mạp từ bên trong đi ra. Trong mắt nó mang theo một tia chờ mong. Chúng ta thương lượng rồi. Nếu ngươi muốn lấy đi linh hồn hiện tại, ngươi cần làm giúp chúng ta một việc. Chỉ cần có thể làm được, chúng ta có thể cho ngươi hiện tại chi linh. Lý Thanh nghe vậy thì khẽ mỉm cười, là chuyện gì, ta phải biết trước, đúng không? Con rồng mập mạp khẽ gật đầu, chỗ chúng ta xuất hiện một tồn tại nguy hiểm. Nó là một quái dị không rõ lai lịch. Đoạn thời gian trước hắn âm thầm đánh lén một đồng bạn của chúng ta, dẫn đến đồng bạn chúng ta tử vong. Hiện tại ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta tìm ra nó, sau đó đem nó giải quyết. Chờ sau khi ngươi tiêu diệt mối nguy hại này, chúng ta sẽ giao linh hồn hiện tại cho ngươi. Quái dị này có năng lực gì sao? Lý Thanh suy tư một lúc rồi hỏi. Bàn bàn long khẽ lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết, thậm chí chúng ta không nhớ ra hình dáng của nó. Chúng ta chỉ biết đồng bạn của chúng ta mất tích, ở nơi hắn mất tích phát hiện dấu vết lưu lại. Chúng ta sinh sống ở đây rất nhiều năm, mỗi một đồng bạn đều vô cùng quen thuộc. Cho nên đồng bạn mất tích lập tức khiến chúng ta chú ý. Sau khi chúng ta trải qua đủ loại dò xét, xác định một việc, có tồn tại tà ác tập kích đồng bạn của chúng ta. Nhưng chúng ta không thể tìm thấy nó. Nó giống như một tồn tại vô hình, giống như u linh vậy. Vì phòng ngừa đồng bạn lọt vào tổn thương, chúng ta ở chỗ này thành lập phòng hộ khu. Nói xong, con rồng béo mập quay đầu chỉ về phía hào quang bao phủ sơn cốc. Luồng ánh sáng này có thể ngăn cản nó tiến vào, nhưng chúng ta cũng không muốn bị nhốt mãi trong sơn cốc. Xin hỏi ngài có thể giúp chúng ta giải quyết nguy hại không? Lý Thanh nghe vậy, hơi suy tư rồi gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề, ta sẽ nhanh chóng giải quyết giúp ngươi. Con rồng béo mập gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, vậy thì chờ tin tốt của ngươi. Hắn xoay người loạng choạng, cái đuôi đi vào trong màn sáng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, người giấy bóng mực của Lý Thanh đã dạo một vòng trong toàn bộ quang vực. Bản đồ nơi này đã hiện ra trên giấy. Đồng thời, Lý Thanh cũng lấy ra một quyển sổ ghi chép, bắt đầu tiến hành phục hồi lại tình hình trong toàn bộ quang vực. Bản cũ, trong quang vực ta gặp được thần thoại tinh linh. Từ chỗ hắn đạt được một chút tin tức, bọn họ gặp phải tập kích kỳ lạ, nhưng không thể phán đoán ra hình thức tồn tại quái dị. Đồng thời, bọn họ nguyện ý dùng hiện tại chi linh làm trao đổi, để cho ta ra tay, đem quái dị này giải quyết. Quái dị này có mức độ hung hiểm tương đối, không biết những thần thoại tinh linh này có thật sự là hiện tại hay không. Chương 750, ẩn tàng quái dị, hai kiện logic. Bản mới, chân tướng bên trong quang vực. Thần thoại tinh linh gặp phải là một loại logic quái dị. Loại quái dị này có đủ năng lực logic 2 tầng ngoài. Một trong những năng lực đó là không thể nhớ được. Bất kỳ tồn tại nào nhìn thấy nó, chỉ có khi nhìn thấy nó, mới có thể ý thức được sự tồn tại của nó. Một khi tầm mắt của ngươi rời khỏi người nó, sẽ triệt để quên đi sự tồn tại của nó. Logic thứ hai càng nguy hiểm, chỗ nguy hiểm ở chỗ, một khi bị quái dị này tổn thương đến, như vậy ngươi sẽ bị logic xóa bỏ tồn tại hình thức. Từ trên căn bản phủ định sự tồn tại của ngươi. Lý Thanh nhìn thấy tin tức này, trong lòng giật nảy mình. Thật lợi hại, lại là quái dị logic, mặc dù chỉ là tầng ngoài logic quái dị, nhưng hai loại năng lực này rất đáng sợ. Không thể bị trí nhớ, một khi bị thương tổn, cũng sẽ bị xóa bỏ. Gia hỏa này thật đúng là có chút mạnh, xem ra phải nghĩ biện pháp tìm ra nó trước mới được. Trên mặt lộ ra một tia quái dị, hắn lần nữa lợi dụng miếng ngọc tiến hành định vị. Rất nhanh miếng ngọc đưa ra đáp án, con quái thú này ẩn nấp ở phía bắc. Một mảnh người giấy bách ảnh đi về phía bắc, bắt đầu cẩn thận tìm tòi từng tấc đất. Trong quang vực giống như câu chuyện cổ tích này, sinh tồn không ít sinh vật nhỏ. Người giấy bách ảnh quan sát từng người một, rất nhanh hắn liền phát hiện khu vực phía bắc dường như cũng không có sinh vật đặc biệt gì. Quái dị thường lớn lên đều vô cùng dị dạng, không tìm được mục tiêu khiến hắn rất bất ngờ. Nhưng Lý Thanh cũng không tự mình đi qua, vẫn dùng người giấy bách ảnh tiến hành quan sát. Trong lòng hắn có một ý niệm, ta thông qua người giấy bách ảnh quan sát, lẽ nào đã thấy được nó, nhưng bởi vì tầm mắt người giấy bách ảnh rời đi, cho nên quên đi. Nhưng không thể nào, một khi có sinh vật khác thường, ta nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào nó đầu tiên, không thể rời ánh mắt đi được. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn lóe ra đủ loại ý niệm. Bản thể của Lý Thanh bắt đầu ghi chép mỗi một sinh vật mà người giấy bách ảnh nhìn thấy, toàn bộ những sinh vật này đều xuất hiện trên một tờ giấy trắng cực lớn. Hắn không buông tha bất kỳ một sinh vật nào, hắn hoài nghi quái dị đã biến thành một loại sinh vật nào đó trong đó. Hắn thậm chí đối với mỗi một sinh vật đều tiến hành đánh số, cùng người giấy bách ảnh tiến hành đối ứng. Lúc này, trong tay hắn có khoảng 50 người giấy bách ảnh, nhìn chằm chằm vào nhóm sinh vật đầu tiên 50. Rất nhanh, 50 sinh vật đầu tiên đã được ghi chép xong, tiếp theo, lại bắt đầu ghi chép nhóm sinh vật thứ 20. Tổng cộng phát hiện hơn 130 sinh vật loại nhỏ ở khu vực phía Bắc. Chủ yếu là 4 loại bướm, ong mật, thỏ, sóc. Những sinh vật này dường như cũng không phải là sinh mệnh thật sự, mà cũng có quan hệ với tinh khí. Lý Thanh ghi chép lại tất cả giấy của các sinh vật, sau đó tiến hành viết mới. Bản cũ, định vị quái dị, ta đã định vị toàn bộ sinh vật phía Bắc. Mỗi một sinh vật bị người giấy bách ảnh nhìn chằm chằm đều được đánh số. Quái dị rất có khả năng ẩn giấu trong đó, tổng cộng 138 sinh vật, quái dị có thể là số 79. Bản mới, đánh số quái dị, sinh vật số 73 trong số các sinh vật phía Bắc là quái dị biến thành. Hai mắt Lý Thanh hơi sáng lên, xác định được thân phận quái dị, hắn lập tức nhìn về phía tin tức trên miếng ngọc. Đó là một con sóc, mà trên người con sóc này có một điểm lấm tấm màu đen. Người giấy bách ảnh nhanh chóng tìm kiếm, Lý Thanh rất kinh ngạc phát hiện ra mình hoàn toàn không có bất kỳ ký ức gì đối với con sóc này. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Vậy thì thú vị rồi. Rất nhanh con quái dị kia đã bị đám người giấy bách ảnh tìm được. Con sóc này đang chậm rãi lang thang trong bụi cỏ. Trên lưng nó có hai điểm đen, nhất cử nhất động không khác gì con sóc chân chính. Nhưng trong nháy mắt khi người giấy bách ảnh nhìn thấy nó, Lý Thanh đột nhiên nhận ra ký ức đột nhiên hiện lên trong đầu. Vừa rồi hắn quả thật đã từng nhìn thấy con sóc này. Thật là lợi hại, loại logic này hiệu quả vô cùng đặc biệt. Nếu như vận dụng tốt, có thể phát huy ra hiệu quả cực lớn. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu phát động, trong nháy mắt hắn đã rời khỏi nơi này, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới sau lưng con sóc. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm đã lặng lẽ đè xuống, lập tức bao phủ nó. Nhân đạo bất bại pháp thể cường đại đến mức ánh sáng màu vàng bao trùm toàn thân, một quyền hướng về sóc này nện xuống. Quái dị dường như đã nhận ra nguy hiểm, thân thể đột nhiên chấn động, xảy ra biến hóa cực lớn. Nhưng con sóc lớn chừng nắm đấm trong nháy mắt hóa thành một vật khổng lồ cao tới một trượng. Vô số khối thịt từ trên người hắn phun ra ngoài, từng móng vuốt sắc bén chộp tới bốn phương tám hướng. Đây là một dị hình quái dị, phảng phất do các loại tứ chi quái dị cấu thành. Lúc này, một cơ thể dữ tợn đang lao về phía Lý Thanh, như thể muốn trực tiếp đâm thủng hắn. Nhưng nắm đấm của Lý Thanh đã vô thanh vô tức nện lên người đối phương, hàng tỷ ánh sáng trong nháy mắt nổ tung, tất cả tứ chi đều bị đập nát. Từng nắm đấm kim sắc rơi xuống như mưa, tứ chi của đối phương căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho Lý Thanh. Sau một trận loạn quyền, quái dị khổng lồ này bị Lý Thanh trực tiếp hủy thành mảnh nhỏ. Quái dị logic căn bản không có phát huy ra bất kỳ lực lượng nào đã bị tiêu diệt, biến thành một mảnh vỡ, đồng thời dần dần mục nát. Hai thứ xuất hiện ở trung tâm mục nát, Một cái là nón che bện thành, một cái là một thanh chủy thủ màu đen. Nhìn hai món đồ này, bản thể của Lý Thanh lấy bản ghi chép ra bắt đầu ghi chép. Bản cũ, di vật của quái dị. Quái dị bị ta giết chết, để lại hai vật còn sót lại. Một cái là nón lá, một cái là chủy thủ màu đen, hẳn là phân biệt kế thừa hai loại năng lực logic khác nhau. Bản mới, áo choàng không thể nhớ được. Có năng lực logic mà khi đội nón lá là người khác không thể nhớ. Đây là cái mũ rộng vành ngư dân mang theo từ thời đại xa xôi. Cuộc đời hắn đều đánh cá trên sông, cả đời đều không có người chú ý, yên lặng chịu đựng vô số cực khổ, tựa như một người trong suốt, tự do ở biên giới xã hội. Cuối cùng chết trong cơn đói lạnh lẽo. Sự oán hận của hắn ký thác ở trên chiếc nón đấu duy nhất làm bạn với hắn cả đời, hấp dẫn đến tinh khí vô tận, biến thành vật còn sót lại mũ rộng vành không thể ghi nhớ. Điều kiện khởi động của nó là đội trên đỉnh đầu, bất luận kẻ nào cũng không thể nhớ lại, nhưng mỗi đeo một lần, cảm giác tồn tại của ngươi sẽ hao mòn một phần, đeo 10 lần, sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới. Lý Thanh nhìn thông tin về áo choàng cũ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái logic này có hiệu quả kinh người, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Nhưng nếu như dùng thân thần minh để sử dụng, cái giá này là có thể lách qua. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thanh dâng lên một chút hứng thú. Thứ này chỉ cần vận dụng tốt, có thể sinh ra giá trị cực lớn. Chương 751, chủy thủ biến mất, hiện tại chi linh. Ánh mắt Lý Thanh lại nhìn về phía một tin tức còn sót lại của một món đồ vật khác. Chủy thủ biến mất, thanh chủy thủ biến mất là một vật còn sót lại của 2 vạn năm trước. Chủ nhân của nó là một thích khách, một vị thích khách u linh đi lại giữa các thế lực lớn. Lúc nhỏ cả nhà hắn chịu khổ diệt môn, mà chính hắn cũng bị tổ chức sát thủ bắt đi, trở thành một thành viên được huấn luyện. Từ nhỏ đã được huấn luyện vô cùng tàn ác, thậm chí còn có phương pháp tu luyện của đạo binh tiến hành sàng lọc. Vị thích khách này dẫy dụa sống lại từ trong vô số cái chết, trở thành thích khách vương bài của tổ chức sát thủ. Trong một lần giết chóc, hắn đã tỉ mỉ bày ra, thăm dò tất cả tin tức của tổ chức. Bởi vì thủ đoạn ám sát chắc tuyệt của hắn được gọi là sát thủ U Linh. Đi từng bước một vào trung tầng của tổ chức, sau đó ở một ngày nào đó, khi tổ chức tiến hành đại hội, hắn đã từng bước chui vào phòng của thành viên đầu não của tổ chức. Cuối cùng giết chết toàn bộ bọn chúng. Nhưng khi hành thích vị thủ lĩnh cuối cùng, đã dẫn phát tranh đấu kịch liệt. Cuối cùng hắn ta bất hạnh chết trong sự vây công của đông đảo sát thủ. Mà trước khi chết hắn cũng kích nổ các loại cạm bẫy do chính mình bố trí. Ái hận của hắn không cam lòng quấn quanh trên chủy thủ của hắn, hóa thành chủy thủ biến mất. Chủy thủ biến mất vô cùng cường đại, cũng là vật còn sót lại của tầng bên ngoài. Muốn khởi động vật còn sót lại này, điều kiện là mỗi một lần sử dụng, oán hận trong lòng sẽ tăng trưởng một phần, thẳng đến cuối cùng bị oán hận cắn nuốt triệt để. Tin tức về hai món đồ còn sót lại này, còn có đoạn tin tức thứ ba. Suy luận quái dị hình thành. Hai vật logic còn sót lại này bởi vì nguyên nhân nào đó mà lưu lạc đến trong sương mù quy khư. Bởi vì oán hận liên lụy, hai loại logic còn sót lại hỗn hợp với tinh khí đặc thù ở nơi này, biến thành quái dị hoàn toàn mới. Lý Thanh nhìn thông tin trên đó, trong mắt có chút suy tư. Thì ra là nguyên nhân như vậy, thật sự là có ý tứ. Người giấy bách ảnh của Lý Thanh nhặt hai vật phẩm logic lên, ném vào trong một túi chữ vật. Cộng thêm hai món đồ logic còn sót lại, Lý Thanh đã góp nhặt được 9 món. Bây giờ 10 vật phẩm logic đã thu thập 9 kiện, còn thiếu một kiện liền có thể đi cử hành một lần nghi thức trường sinh. Lần sau, còn phải thu thập thêm 10 kiện, Tôn Càn Khôn cũng cần thứ này. Có lẽ có thể thu thập thêm 20 món nữa, tương lai của Gia Cát Thần Cơ rất khó nói tình huống sẽ như thế nào. Trước tiên có thể truyền tin tức cho bọn họ, để cho bọn họ tự nghĩ biện pháp. Trong đầu lóe lên đủ loại kế hoạch trong tương lai, Lý Thanh khẽ lắc đầu, vứt ra tạp niệm. Bây giờ vấn đề thần thoại tinh linh đã hoàn thành, có thể đi tìm bọn họ lấy thù lao, hy vọng mọi thứ đều thuận lợi, những sinh vật này rất đáng yêu, ta cũng không muốn động thủ. Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia chờ mong, lặng lẽ đi về vị trí của các tinh linh thần thoại. Mấy hơi thở sau, hắn đã trở lại bên ngoài sơn cốc mà các thần thoại tinh linh đang ở. Ý niệm của Lý Thanh tràn ngập về phía trong sơn cốc, vấn đề của các ngươi ta đã giải quyết. Nương theo linh thức của Lý Thanh truyền bá, rất nhanh màn sáng của sơn cốc mở ra một khe hở, một bóng người chậm rãi đi ra từ bên trong. Chính là Phì Long có vẻ ngoài ngây thơ chân thành, trong mắt nó lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngươi giải quyết quái dị kia nhanh như vậy sao? Lý Thanh khẽ gật đầu, đương nhiên. Đây là hai vật logic còn sót lại trên người con quái dị kia. Trong tay Lý Thanh xuất hiện túi chữ vật, trực tiếp triển lãm những vật còn sót lại bên trong ra. Nhìn vẻ ngoài của những vật logic còn sót lại, trên gương mặt mập mạp của Long Hạo lập tức lộ ra một tia cẩn thận, nó có thể cảm nhận được sức mạnh bất thường ở phía trên. Ánh mắt nó nhìn về phía Lý Thanh, ngươi phải chờ một chút, ta phải để đồng bạn của ta tới nghiệm chứng, lời ngươi nói là thật hay giả. Nói xong, chỉ thấy con rồng béo lớn tiếng quát, ngao ngao ngao. Tiếng kêu kịch liệt trong nháy mắt chấn động sơn cốc, rất nhanh trong khe hở hào quang lại có một bóng người đi ra. Nhìn bóng dáng này, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là một sinh vật có vẻ ngoài giống như sư tử, nhưng cũng là dáng vẻ ngây thơ chân thành, nhìn qua rất mập mạp. Đỉnh đầu của nó mọc ra một cái sừng, cằm để râu dê, rõ ràng là Bạch Trạch trong thần thoại truyền thuyết. Bạch Trạch đi tới bên cạnh con rồng mập mạp, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh. Lúc này ý niệm của nó khẽ chấn động, ta hỏi ngươi đáp, ta biết ngươi nói thật hay nói dối. Lý Thanh cười nhạt, nói đi, ngươi thật sự giết chết quái dị nguy hại nơi này sao? Đúng vậy, hai món đồ logic còn sót lại này chính là vật còn sót lại của quái dị này. Bạch Trạch nhắm mắt lại, vểnh tai lên, tựa hồ đang lắng nghe cái gì. Rất nhanh nó mở mắt nhìn về phía con rồng béo mập, hắn nói là sự thật, hắn thật sự giết chết quái dị kia. Nghe Bạch Trạch nói, rồng béo thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt lóe lên một tia may mắn. Là như vậy sao, vậy thì tốt rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm rồi. Lý Thanh lẳng lặng nhìn rồng béo đang lắc lư trái phải, sau đó bình tĩnh nói, giao dịch của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Nghe nói như thế, rồng béo phịch dừng động tác, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh. Ngươi chờ, ta đi lấy cho ngươi. Nói xong, y và Bạch Trạch chui vào màn sáng, chừng một khắc sau, Long Nhất Diêu mập mạp lắc lư chui ra. Trong tay hắn đang cầm một thứ giống như thủy tinh, bên trong tràn ngập ánh sao. Đây là hiện tại chi linh ngươi muốn. Lý Thanh nhận lấy linh hồn hiện tại, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đa tạ, nhận lấy linh hồn hiện tại, bỏ hắn vào túi chữ vật. Lý Thanh nhìn con rồng mập mạp, giọng nói có chút nghiêm túc. Hỏi tiếp một vấn đề, ta hẳn là nên làm thế nào rời khỏi quang vực này? Lúc ta tiến vào là bị hút vào, muốn đi ra ngoài phát hiện không đột phá được biên giới của quang vực này. Nghe thấy Lý Thanh nói vậy, trên mặt Phì Long lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi không thể ra ngoài sao? Được rồi, ta dẫn ngươi ra ngoài, mau đi theo ta. Lý Thanh đi theo rồng béo Phì, tiến lên trên đồng cỏ như cổ tích trong rừng cây. Hắn phát hiện trên thân con rồng mập mạp này tràn ngập một cỗ lực lượng kỳ lạ, những nơi đi qua, vô số bụi cây, rừng cây đều hơi lay động, phát ra thanh âm dễ nghe, giống như đang chào hỏi nó vậy. Đây là năng lực thiên nhiên của thần thoại tinh linh, thật sự là có chút thần kỳ, dường như tất cả cỏ cây đều là đồng bạn của hắn vậy. Loại bức tranh mỹ lệ này cũng không thường xuyên có thể nhìn thấy, trong mắt Lý Thanh tràn đầy sự thưởng thức. Lý Thanh thích tất cả những thứ đẹp đẽ trên bản chất, nếu có thể, hắn cũng không muốn cuộc sống nặng nề như vậy. Đáng tiếc, thế giới này hung hiểm như thế, hắn muốn dừng bước cũng không được. Con đường phía trước đều là hung hiểm, thiên hạ tựa hồ chỉ có một con đường chết. Chương 752, biết được rất nhiều, non sông vạn dặm. Rất nhanh, bọn họ đi tới một màn sáng biên giới bao phủ. Chỉ thấy hai cái móng vuốt rồng phì phì tràn ngập một cỗ ánh sáng nhàn nhạt. Quang huy này rơi vào trên màn sáng, tạo thành một vòng tròn mông lung. Đối diện vòng tròn có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, khắp nơi đều là gió bão thời không tàn phá bừa bãi, thỉnh thoảng sẽ thổi qua. Nó quay đầu nhìn Lý Thanh, từ nơi này là có thể ra ngoài. Lý Thanh nhìn con rồng mập mạp đột nhiên nói, các ngươi có từng nghĩ tới việc rời khỏi nơi này chưa? Con rồng béo mập lắc đầu, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Bạch Trạch nói bên ngoài toàn là sinh vật khủng bố, có lực lượng của thế giới cao, đang xâm nhập thế giới đê duy ở phía ngoài. Nếu ra ngoài, chúng ta có thể cũng sẽ bị liên lụy, cho nên phải đợi ở chỗ này. Đợi sau khi thế giới biến hóa xong, chúng ta mới có thể thử ra ngoài. Lý Thanh nghe thế lập tức kinh ngạc, hắn không ngờ những tinh linh thần thoại này lại biết nhiều thứ như vậy. Người biết trong phiến phong bạo này có một tồn tại không biết tên không? Hắn tựa hồ biết sự tồn tại của các ngươi. Con rồng mập mạp nghe thế vội vàng gật đầu, trong mắt chớp động nói, biết, biết. Tên kia phi thường đáng sợ. Mấy lần đều muốn chui vào, nhưng mà hắn không vào được quang vực, ở đây kỳ thực là một thế giới khác. Rách ngăn thế giới ngoại trừ chúng ta ra, cũng chỉ có người hữu duyên có thể đi vào. Lý Thanh nghe vậy thì hơi kinh ngạc, nói như vậy thì ta vẫn có duyên. Con rồng mập mạp khẽ gật đầu, hơi chần chừ một chút nói, ta cũng không biết vì sao, nhưng dù sao cũng có chút sinh mệnh có thể tiến vào, nhưng phần lớn mọi người đều không vào được. Có lẽ ngươi có một chỗ đặc biệt nào đó. Lý Thanh nhận được đáp án mong muốn, khẽ gật đầu. Nhìn thông đạo trước mắt mở ra, một bước liền muốn bước ra. Con rồng mập mạp bỗng nhiên nói, ngươi tên là gì, nhân loại? Lý Thanh quay đầu nhìn hắn, cười nói, ta họ Lý, ngươi có thể gọi ta là Lý Tiên Sinh. Con rồng mập mạp hỏi gật đầu, ta tên Ngao Thương Thiên. Lý Thanh nghe nói như thế, trong mắt có chút kinh ngạc, tên của ngươi thật đúng là khí phách. Nói xong, hắn bước ra một bước mở thông đạo, đứng ở trong không trung hỗn loạn bên ngoài. Màn sáng sau lưng chậm rãi trở nên ngưng thực, thanh âm Ngao Thương Thiên vang lên bên tai hắn, đây là cái tên ta vừa sinh ra đã biết. Lý Thanh quay đầu nhìn Ngao Thương Thiên dần dần trở nên mơ hồ, khẽ lắc đầu. Thế giới này thật đúng là kỳ diệu, nhiều màu nhiều sắc, dạng sinh mệnh gì cũng có. Hy vọng các ngươi có thể bình an đợi đến khi hỗn loạn kết thúc đúng không? Lý Thanh khẽ lắc đầu, toàn thân hóa thành trạng thái hư vô, sương mù tràn ngập tận thế, bay về phương xa. Cẩn thận xuyên qua thời không phong bạo, hiện tại trong túi trữ vật của hắn có thể mang theo không ít thứ. Hắn cũng không muốn những thứ này trôi theo dòng nước. Đồng thời, hắn còn cảnh giác chú ý tới khả năng có thể xuất hiện tồn tại dị vực thần bí kia, đối phương chính là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đi ra ngoài. Lặng lẽ không tiếng động, hao tốn nửa ngày thời gian, sau khi trải qua mấy lần gian nan hiểm trở, hắn rốt cuộc đi tới biên giới của bão táp hỗn loạn. Một bước bước ra khỏi khu vực bão táp hỗn loạn, tiến vào khu vực sương mù bao phủ, đến nơi này là lộ trình an toàn. Người giấy bách ảnh nhanh chóng cầm túi trữ vật bỏ chạy ra ngoài, chạy về phía bản thể Lý Thanh. Quá khứ chi linh cùng hiện tại chi linh đều đã thu thập hoàn thành, kế tiếp chính là thu thập tương lai chi linh. Tương lai chi linh nằm ở Đông Châu, nơi đó được gọi là vạn dặm non sông. Sở dĩ được xưng là cái tên này, là bởi vì nơi đó có vạn dặm dãy núi, sơn phong nhiều đến mấy ngàn ngọn núi. Lý Thanh thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, mang theo tốc độ cực hạn hướng về phương xa mà đi. Đảo mắt đã qua 3 ngày, trong lúc không ngừng di động, hắn rốt cuộc cũng đi tới mục đích của mình. Vạn Lý Hà Sơn nhìn qua trùng trùng điệp trướng, khắp nơi đều là đồi núi liên miên không ngừng. Những ngọn núi này chảy xuôi lượng lớn nước suối nhỏ, tạo thành một mảnh mạng lưới đường thủy rắc rối phức tạp. Mỗi một ngọn núi đều là xanh tùm, sinh tồn không ít sinh mệnh. Bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn dưới sông uống nước, nhiều sơn mạch như vậy, tự nhiên cũng có phong cảnh nhân văn đặc biệt. Thành thị nơi này phần lớn xây dựng ở chỗ thủy mạch giao hội, sẽ dựa vào núi mà xây, mượn đường thủy vận chuyển vật tư. Đồng thời, các loại đặc sản trong những ngọn núi trở thành vật tư kinh tế quan trọng nhất. Sản lượng nhiều nhất của núi sông Vạn Lý là các loại sơn chân, nấm dại, trái cây, dược liệu, khoáng sản. Cũng có một bộ phận ngọn núi đã hoàn toàn được khai khẩn trở thành ruộng bậc thang, những ngọn núi này bình thường hình thể nhỏ bé, dễ dàng thao túng. Loại ngọn núi này phần lớn đều là liên miên một mảnh, vị trí ở giữa sẽ xây dựng một tòa thành thị. Sau khi Lý Thanh đến đây, nhìn những ngọn núi liên miên không dứt không ngừng, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Tương lai chi linh này không dễ tìm, trước tiên xác định vị trí đã. Diện tích núi sông Vạn Dặm rộng chừng 10 vạn dặm, ngang dọc khoảng 300 dặm. Muốn tìm tòi toàn bộ một khu vực lớn như vậy, hiển nhiên là không thực tế. Lý Thanh đã chọn dùng phương pháp định vị, đánh dấu diện tích và vị trí đại khái của mỗi ngọn núi trên bản đồ. Đơn thuần lấy số lượng cùng diện tích đại khái vẽ bản đồ, nó cũng không tinh tế, nhưng cuối cùng có thể cho ra vị trí chính xác. Người giấy bách ảnh bắt đầu tìm kiếm trong từng ngọn núi lớn. Tất cả ngọn núi bị bọn họ quan sát được, đều nhanh chóng được ghi chép trên một tấm bản đồ thật lớn. Đảo mắt chính là một ngày thời gian, phương viên mấy vạn dặm khu vực ngọn núi đều bị ghi chép xuống. Sau đó Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra bắt đầu viết. Bản cũ, Vạn Lý Hà Sơn tin tức. Vạn Lý Hà Sơn, tổng cộng có 8.700 ngọn núi. Tương lai chi linh hẳn là được giấu ở trên một ngọn núi trong đó. Ta cho rằng hẳn là một ngọn núi lớn nhất này. Bản mới, vị trí tương lai chi linh. Tương lai chi linh nằm ở giữa 9 ngọn núi phía đông Vạn Lý Hà Sơn. Lý Thanh nhanh chóng định vị được vị trí của vị trí tương lai từ miếng ngọc. Thân thần minh lóe lên một cái liền đi về phía khu vực định vị kia. Rất nhanh xuyên qua hơn 100 dặm, hắn đi tới vị trí định vị. Nơi này là một hẻm núi bị 9 ngọn núi vây quanh. Trung tâm hạp cốc là một hồ nhỏ thủy mạch giao hội, bốn phía tương đối nguyên thủy, cũng không có dấu vết người ở. Hiển nhiên, đây là một nơi hoang dã không bị khai phá. Lý Thanh đi tới nơi này, ánh mắt hơi quan sát, trong lòng lại dâng lên một tia kinh ngạc. Hắn đã nhìn ra một vài vấn đề, nơi này dường như là một bố cục phong thủy. Trong rất nhiều bách khoa toàn thư của Lý Thanh có một quyển Thiên Hạ Tạp Học Bách Khoa Toàn Thư, bên trong ghi chép rất nhiều tin tức liên quan đến phong thủy. Nhưng tu hành tiên đạo cũng không coi trọng phong thủy, cho nên phong thủy đều là một ít điển tịch cổ xưa trong dân gian ghi chép lại. Sau khi được miếng ngọc chỉnh lý, tạo thành phong thủy thiên trong đó. Chương 753, Cửu Long Cách Cục, Phi Tiên Chi Cục. Lý Thanh nhớ lại các loại nội dung ghi lại trong phong thủy thiên, ánh mắt lẳng lặng nhìn sơn cốc và hồ nhỏ vây quanh chín ngọn núi không lớn không nhỏ này. Đây là bố cục Cửu Long Hàm Châu. Không nghĩ tới trong vạn dặm núi sông này lại có bố cục như thế. Trong mắt Lý Thanh lóe lên vẻ kinh ngạc. Dựa theo ghi chép trong phong thủy thiên, chín ngọn núi này mỗi ngọn núi ở một vị trí riêng, trong đó năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.